Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1541, Công chúa Điện Hạ, 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Chúng ta nơi này nhiều như thế triều thần, muốn thật bị đói chết, vậy cũng không tốt. Lữ Ngọc chỉ nói tiếp, Hoàng thượng, thần xác thực rất đói, hiện tại cái bụng có chút không thoải mái. Lâm Nguyệt Hương mặt không đổi sắc nói, cái bụng đều không che một chút. Thật là một điểm mặt mũi cũng không cho, Hoàng thượng, thần cũng đói, sau đó, tất cả đại thần đều đứng lên. Hoàng thượng, thần cực đói, không biết khi nào có khả năng ăn cơm. Ta cũng thật đói, Vân Bất Hiu đi theo nói một câu, Đường Chỉ nhìn xem một màn này, kém chút cho cười điên. Hắn nhất định là Bắc Hạ Quốc, từ trước tới nay, làm vui vẻ nhất hoàng đế, cái này thật là lên xuống một lòng, qua tốt thoải mái. Nghe nói tâm tình thoải mái, công việc mới dài, từ xưa hoàng đế đều đoàn mệnh, hắn nhất định là rất dài mệnh cái kia, người tới, đem những này người, cho chẫm ném ra, Đường Chỉ cũng không do dự, mọi người đều chờ đợi ăn đâu, hắn cũng không thể không đủ vì một ngoại nhân, để nhiều như thế người một nhà đói bụng, sẽ còn đói ra bệnh a. Trọng yếu nhất là, hắn bảo bối muội tử, không muốn xem cái này người, khẳng định đến ném ra. Tây Vân Hoàng đế giãy giụa lấy hô to một tiếng, ngươi làm, sau đó liền bị ném ra, trướng mắt người bị ném đi ra ngoài, Đường Chỉ giơ giơ lên tay. Chúng khanh gia đợi lâu, hiện tại có thể ăn cơm, không có Tây Vân quốc hoàng đế, ở đây hoàng thất, đại thần đám người, ăn đến gọi cái kia hoan a, bọn hắn cảm thấy, hôm nay thức ăn chay, thật rất tươi non, cắn giòn giòn, ăn cực kỳ ngon. Thịt cũng phi thường trơn mềm, thật rất không tệ. Nếu như mỗi ngày đều có khả năng có cung tiệc rượu, cái kia thật là rất tuyệt. Ngày thứ hai, Tây Vân Hoàng đế cầu hôn trưởng công chúa Điện Hạ hay sao? Cuối cùng tại cung bữa tiệc, bị ném ra sự tình, bị truyền xôn xao. Tây Vân quốc Hoàng đế, lúc đầu coi là, dân chúng nghe được dạng này sự tình, khẳng định sẽ lo lắng chiến sự lên cái gì, tuyệt đối không ngờ rằng. Ném tốt, kia cái gì chó Tây Vân Hoàng đế, thế mà còn dám đánh chúng ta trưởng công chúa Điện Hạ chủ ý. Phi, thật là quá vũ nhục trưởng công chúa Điện Hạ, chẳng lẽ Điện Hạ chỉ trị giá 9 tòa thành trì, nghe nói Tây Vân Hoàng đế, còn cầm chiến sự đến uy hiếp, mới đưa Hoàng thượng cho chọc giận, ha ha, người nghĩ rằng chúng ta sợ sao? Hắn chỉ cần dám đánh, chúng ta liền không sợ, muốn thật đánh trận, ta đem vốn liếng phân ra đến một nửa, cho chúng ta tướng sĩ, mời bọn họ hung hăng đánh đối thả, nghe được cuối cùng, Tây Vân quốc Hoàng đế, yên lặng rời đi. Bắc Hạ quốc hoàng đế hung, công chúa hung, đại thần hung, bách tính cũng đặc biệt hung, không thể trêu vào, đánh trận, hắn thật không dám, chỉ cần có chút kiến thức, đều biết Bắc Hạ quốc binh cường mã tráng, làm sao đánh, Tây Vân hoàng đế còn không có trở lại Tây Vân quốc, hắn bị ném ra cung tiệc rượu sự tình, liền đã truyền đến Tây Vân quốc, Vân Hoa Âm không nghĩ tới, nàng hạnh gian khổ khổ trợ giúp Tây Vân hoàng đế đoạt quyền, đối phương liền một cái công chúa đều cưới không trở lại. Đánh tới. Vân Hoa Âm nói, đem Bắc Hạ quốc đánh xuống, người liền có thể xuất khí, Tây Vân Hoàng đế liền vội vàng lắc đầu. Đánh không được a, chúng ta không phải Bắc Hạ quốc đối thủ, Vân Hoa Âm mấp máy khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi làm sao đều muốn nghĩ biện pháp, để Đường Quả thành thân, không được nàng lại quấn lấy Bất Hiu ca ca, nghĩ không ra biện pháp, Bắc Hạ quốc muốn tiến đánh chúng ta, trong chớp mắt sự tình. Chúng ta không có phản kháng dư lực. Bọn hắn không chỉ có binh cường mã tráng, bách tính cũng là bát mì sắc hồng nhuận. Chúng ta lấy cái gì đi so, vậy liền phát triển a, ta giúp ngươi. Cách chương.